Chương 30. Ngày 25 tháng 8, Trúc Tinh Giao trở lại trường học đi học. Hứa Hướng Dương lại không thả người. Phía trước, điểm bình quân lớp 2 đang vượt qua, cậu không thể đi được. Quả thực, Lê Tây Tây muốn tát một cái đánh chết cậu ta. Cô nhấc chân đá cậu ta. Cậu nói chuyện không giữ lời. Trúc Tinh Giao đứng ở giữa hai bàn học, nhìn qua một bạn nam, không được tính là không quen thuộc đang ngồi cùng bàn. Lại nhìn đến Lê Tây Tây mặt đỏ lên muốn dọn bàn, vội nói. Không cần dọn, tớ ngồi nơi này là được rồi. Lúc trước ở Bắc Kinh, bọn họ đi tham quan Đại học Thanh Hoa, Hứa Hướng Dương một lần nữa thổ lộ với Lê Tây Tây. Lê Tây Tây ngoài miệng nói không thích, muốn né tránh người ta, nhưng trong lòng khẳng định là thích Hứa Hướng Dương. Bằng không, làm sao lại dọn đi ngồi cùng bàn với cậu ta? Lê Tây Tây dừng lại động tác, hướng dưới lớp, nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng về Giang Đồ cùng Đinh Hạng. Cô đi qua, vỗ vỗ vai Đinh Hạng. Cậu đi ngồi bàn trước, để Tinh Tinh ngồi ở đây. Đinh Hạng liền như vậy bị đẩy đi rồi. Giang Đồ trầm mặc mà nhìn Lê Tây Tây bức Đinh Hạng đổi bàn, thần sắc có chút phức tạp. Anh không biết là nên cảm thán chính mình giấu giếm quá tốt hay là vẫn cảm tạ con mắt Lê Tây Tây vụng về. Anh mới là người có ý đồ lớn nhất đối với Trúc Tinh Giao. Thanh âm chuyển động bàn học có chút chói tai. Trúc Tinh Giao đứng ở bên cạnh sững sờ, vẻ mặt Đinh Hạng như đưa đám kêu lên. Lê Tây Tây, quả thực là phát rồ rồi. Tớ với Đồ Ca ngồi cùng bàn đã 2 năm, cậu dựa vào cái gì chia rẽ chúng tớ? Cậu ta kêu lên thảm thiết, làm ra vẻ rất oan ức. Trúc Tinh Giao lấy lại tinh thần, có chút giờ khóc giờ cười, kéo kéo Lê Tây Tây. Thôi, không đổi nữa đi, cậu nhìn xem Đinh Hạng sắp khóc rồi kìa. Đinh Hạng vừa mới dịch cái bàn Trúc Tinh Giao một chút, Giang Đồ bỗng nhiên đứng dậy tiếp nhận lấy, một tay dùng sức kéo qua, cái bàn của cô đã ghép với bàn của anh ở cùng một chỗ. Giống như là vận mệnh chú định, đem vận mệnh hai người xoay chuyển tới gần nhau, một phân dính liền không rời. Giang Đồ quay đầu, bình tĩnh mà nhìn cô. Được rồi, như vậy cậu với Lê Tây Tây song song ngồi một hàng. Sự thật thì, có bao nhiêu tâm tư, chỉ có mình anh biết. Trúc Tinh Giao theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua các bạn học. Cô nhìn thấy Hà Cần mở to hai mắt trừng trừng nhìn cô. Nhìn đến biểu tình Trương Thịnh có chút căm giận. Thẳng đến khi tiếng chuông vào học vang lên một tiếng, cô mới kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Tâm tình có chút khó có thể hình dung. Trong tiết học ngữ văn, cô có chút thận trọng mà đem sách vở ra sửa sang lại, lấy ra sách giáo khoa ngữ văn. Sau tan học, Giang Đồ quay đầu thình lình hỏi, cậu không muốn ngồi cùng bàn với tớ? Trúc Tinh Giao nhanh chóng lắc đầu. Không có, tớ chính là... Cô nhỏ giọng nói thầm, không quen ngồi cùng bàn với nam sinh. Giang Đồ trầm mặc. Trúc Tinh Giao đảo mắt, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, dừng lại ở trên cổ thiếu niên thon dài, nơi sườn cổ có 2-3 vết vệt đỏ, như là bị thứ gì cào phải, rầy ra còn thấm một chút máu. Ở giữa dán cái băng keo cá nhân. Cô nhìn miếng băng keo cá nhân kia, nhăn mặt hỏi, cậu Trần Nghị lại tìm cậu gây phiền toái sao? Phía trước, Trúc Vân Bình sợ cô có bóng ma tâm lý, cố ý nói qua với cô Trần Nghị sẽ không dám tìm cô gây phiền toái. Về sau nhìn thấy cô sẽ đi đường vòng. Nhưng tình huống trong nhà Giang Đồ quá phức tạp. Nguyên nhân căn bản chính là ba Giang Đồ thích đánh bạc. Đó là sự việc của nhà người khác, ông không có biện pháp nhúng tay. Giang Đồ sửng sốt, tay đè ở trên cổ cọ cọ, ngữ khí bình tĩnh. Không phải. Trúc Tinh Giao không tin, cô bĩu môi. Vậy cậu bị thương như thế nào? Không cẩn thận, bị nhánh cây quẹt phải. Anh buông tay, hiển nhiên không nghĩ đến không cẩn thận bị thương. Cậu nói cho thật, tớ cũng là người bị trận nghị gây thương tích. Chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn. Trúc Tinh Dao phồng mặt lên, nhỏ giọng oán giận. Cậu chính là như vậy, có chuyện gì đều chính mình ôm lấy. Cậu cũng mới mười mấy tuổi, vẫn là học sinh cao trung năm ba. Nếu là thực sự có sự tình gì ảnh hưởng đến thi đại học thì làm sao bây giờ? Giang Đồ không có cách gì nói thật. Anh trầm mặc mà nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Trúc Tinh Dao bị anh cười đến không hiểu nổi, dương mắt trừng. Thế mà còn cười, cô rất là nghiêm túc, có được không? Giọng của cô nhanh lên. Cậu cười cái gì vậy? Giang Đồ khóe miệng cong một chút quay đi. Không có gì. Trúc Tinh Dao nhíu mày. Trên thế giới, khó nhất nhất định là cạy miệng Giang Đồ ra. Cô hừ một tiếng lại quay đi học từ đơn tiếng Đức. Giữa trưa tan học, vài người xuống lầu cùng đi ăn cơm. Lục Tễ mới biết được Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ ngồi cùng bàn. Anh ngây ngẩn cả người. Nghe xong từ phía sau, anh túm chặt Hứa Hướng Dương, nhíu mày nhìn cậu ta. Mẹ nó, cậu có bệnh à? Cậu nghĩ cùng Lê Tây Tây ngồi cùng bàn, liền ngồi cùng bàn luôn. Nhưng thế nào lại biến thành đem Trúc Tinh Dao ngồi cùng bàn cùng Giang Đồ vậy? Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến thần sắc Lục Tễ không kiên nhẫn. Sửng sốt một chút, cô hỏi Lê Tây Tây. Bọn họ cãi nhau à? Lê Tây Tây cũng ngẩn ra, lắc đầu nói. Tớ không biết à? Chuyện thình lình xảy ra, Hứa Hướng Dương cũng bị vẻ không kiên nhẫn của Lục Tễ làm cho kinh ngạc, nhịn không được cười một cái, bình tĩnh nói. Cái kia cũng không có biện pháp. Nữ sinh trong lớp cũng không nhiều lắm, chỗ ngồi đều cố định. Lê Tây Tây cảm thấy Giang Đồ an toàn hơn một chút. Lục Tễ cười lạnh một tiếng, lại trầm mặc xuống. Vậy hả? Chu Nguyên chạy tới. Các cậu làm gì vậy? Lục Tễ không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao bước qua. Thời điểm tiết tự học buổi tối, thừa dịp không có ai chú ý, Lâm Dây Ngữ nghe được Chu Nguyên ở trước mặt Lục Tễ nói sinh nhật thổ lộ cái gì đó, bị Lục Tễ đá đi rồi, làm cậu ta im miệng đừng gây ồn ào. Chu Nguyên đi rồi, Lâm Dây Ngữ ngơ ngác mà quay đầu nhìn Lục Tễ, nhỏ giọng hỏi. Cậu muốn thổ lộ với Trúc Tinh Dao sao? Lục Tễ nhìn cô một cái, lười biếng mà cười nhẹ. Đúng vậy, bảo mật giúp nha. Tim Lâm Dây Ngữ ngừng một giây, cắn môi lại quay đi. Tiếp tục cúi đầu giải đề toán học. Tâm tư đã không còn ở trên mặt. Cô suy nghĩ, nếu là Lục Tễ tỏ tình thành công, Vậy Giang Đồ làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn sao? Một lát sau, Lục Tễ xem qua đáp án cái đề mà cô đang làm, nghiêng đầu cười nhạo cô. Này, đề đơn giản như vậy mà cũng có thể làm sai. Hai năm trước cậu học cái gì vậy? Lâm Dành Ngữ có chút muốn mắng người. Giống như cuối mỗi tiết tự học vào buổi tối, lão Tào tới nhìn một lần rồi rời đi. Giang Đồ chờ anh đi rồi liền trốn học. Cặp sách anh cũng không mang. Buổi sáng ngày hôm sau, ghé vào trên bàn ngủ một buổi sáng. Đối với một học sinh xuất sắc, từ trước đến nay như anh, giáo viên xem như mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Trúc Tinh Dao nghĩ là do anh đi làm thuê, cũng không hỏi nhiều. Sinh nhật cô là ngày 29 tháng 8. Ngày thứ 6 đó, thư tình bạn học gì không xuất hiện. Ở trên chỗ ngồi, cô mở hết mọi sách vở cũng không tìm được. Hai năm qua, mỗi tuần trong năm đều có thư tình, bỗng nhiên không có. Cô có chút không quen. Tới buổi chiều, cô cùng Lê Tây Tây đi quầy bán quả vặt mua đậu nành cùng đồ ăn vặt. Nói về chuyện này, Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, thần bí cười hì hì mà nói. Tớ nói với cậu, đêm nay cậu phải chuẩn bị thật tốt đi. Khả năng buổi tối thư tình liền sẽ tới rồi. Trái tim Trúc Tinh Dao hơi nhảy nhảy lên, có chút khẩn trương hỏi: chuẩn bị cái gì? Tớ nghe nói có thể đêm nay Lục Tế sẽ làm cái gì đó. Hả? Cậu ấy muốn một danh phận đó. Bởi vì câu nói kia, cả ngày Trúc Tinh Dao đều có chút thất thần, còn rất khẩn trương, lo lắng. Cô không biết Lục Tế muốn làm cái gì. Chạng vạng, một đám người bao gồm cả Giang Đồ trong đó ở quán thịt nướng gần cổng trường cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô. Bởi vì buổi tối còn phải tham gia lớp tự học nên cũng không có cách gì đi xa. Bọn họ đều uống một chút rượu. Đêm nay trong ánh mắt Giang Đồ so với trước kia nhiều vẻ ấm áp hơn, không lạnh nhạt như cũ. Anh nói lời chúc sinh nhật vui vẻ với cô. Cơm nước xong, Lục Trễ kiên trì đòi thanh toán. Một đám người hướng trong trường học đi, đi tới tòa nhà lớp học của năm 3. Mỗi ngày, học sinh trung học năm 3 đi học đều phải đi qua một rừng cây. Lục Tế đi bên cạnh Trúc Tinh Dao. Đến cuối rừng cây, anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Sau buổi tối tự học, cậu ở chỗ này chờ tới một lát được không? Tiết tự học buổi tối, thần kinh Trúc Tinh Dao đều căng thẳng. Cô không biết chính mình đang khẩn trương cái gì hay là hoảng hốt cái gì. Cô quay đầu nhìn sườn mặt Giang Đồ. Tâm tình của anh giống như trở nên kém đi. Trên mặt một chút biểu tình đều không có, thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt. Đường cong hàm dưới đều căng cứng. Cái loại cảm xúc này giống như lây nhiễm sang Trúc Tinh Dao, như là một loại tra tấn gấp đôi. Ở trên tờ giấy, cô viết một câu đưa qua. Cậu làm sao vậy? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Giang Đồ vẫn không nhúc nhích, rũ mắt nhìn dòng chữ xinh đẹp tinh tế cô viết. Nhớ tới lúc trước Lâm Dây Ngữ nói với anh, đêm nay hình như Lục Tế muốn tỏ tình với Trúc Tinh Dao. Trong nháy mắt, Trúc Tinh Dao cảm thấy cả người anh đều là tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, anh nhấc bút lên, viết trên giấy. Không có việc gì. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Qua vài giây, anh lại viết xuống một câu nữa. Thật sự không có việc gì. Chữ viết vô cùng dùng sức, cơ hồ như muốn xuyên thấu trang giấy. Tờ giấy trở lại trước mặt cô, chuông tan học liền vang lên. Bỗng nhiên Giang Đồ đứng dậy, kéo cặp sách từ trong bàn học ra. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn anh. Vóc dáng anh đã là 1m86. Cô ngước nhìn anh có chút khó khăn, nhỏ giọng hỏi. Còn một tiết nữa mới tan học. Cậu lại muốn trốn học sao? Giang Đồ cúi đầu nhìn đôi mắt cô, muốn nói rất nhiều lời, lại không có cách nào để nói. Cuối cùng anh đè nén mà thốt ra hai chữ. Làm thuê. Rồi xoay người liền đi. Bóng dáng cô đơn của anh nhanh chóng biến mất ở cửa. Trúc Tinh Dao thu hồi ánh mắt. Cái loại cảm xúc căng thẳng gấp đôi này không hề giảm bớt. Cô liền viết một từ đơn, ngó thời gian trên đồng hồ một chút. Cô muốn tan học thật nhanh lên. Giờ tự học vừa tan, xen lẫn trong đám người ầm ĩ, Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi xuống dưới lầu. Lê Tây Tây tựa hồ có thể cảm giác được cô đang căng thẳng, còn an ủi nói: cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, nhân sinh không yêu sớm là không hoàn chỉnh. Lục Tế đều không để bụng cậu tốt nghiệp cao trung có phải ra nước ngoài hay không, cậu còn sợ cái gì vậy? Nắm lấy thời gian ít ỏi khi còn học năm 3 cao trung, Lê Tây Tây nói về một tình yêu hoàng hôn, nói một cách nghiêm túc và không ngừng. Đêm nay không có sao, cũng không có trăng. So với ban ngày, vườn trường ban đêm càng yên tĩnh. Càng tới gần rừng cây kia, ánh sáng càng mờ nhạt, tối tăm, chiếu le lói lên trên áo đồng phục học sinh. Trúc Tinh Dao hướng bên xa xa kia mà nhìn, không thấy thân ảnh cao gầy của Lục Tế đâu. Lòng cô bị dẫn dụ theo, đã không còn nghiêm túc mà nghe Lê Tây Tây nói cái gì. cũng không để ý Lâm Dây Ngữ từ phía sau chạy lên. Sự tình kế tiếp phát sinh làm cả đời Trúc Tinh Dao cũng không quên được cảnh tượng đó. Khi cô bước vào gần rừng cây kia, mũi chân đầu tiên dẫm lên trên đường nhỏ lát đá, tựa như dẫm đến cái chốt mở nào đó, khắp rừng cây đột nhiên bừng sáng. Mọi người tựa như đột nhiên bị ấn nút dừng lại. Bước chân dừng tại chỗ, đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía cành lá xum xuê trên đỉnh đầu. Toàn bộ cả rừng cây xanh biếc, với toàn bộ trên các nhánh cây treo đầy các loại đèn ngôi sao lớn lớn bé bé đan xen vào nhau. Suốt cả một rừng cây, trên mỗi một cây đại thụ đều treo kín những ngôi sao như vậy. Cảnh tượng kia tựa như trong không trung bỗng nhiên rơi xuống một trận mưa sao băng to lớn. Tất cả các ngôi sao đều nằm điểm xuyết ở trên cây, làm cho ban đêm trở nên vô cùng hư ảo và lãng mạn. Cả người Trúc Tinh Dao ngốc đờ tại chỗ, chấn động mà ngẩng đầu, mở to mắt nhìn bầu trời đầy sao. Trái tim nhỏ nhảy lên thình thịch, thậm chí cả máu cũng nóng lên. Ánh đèn loang lổ lốm đốm chiếu khuôn mặt cô trắng nõn xinh đẹp. Các loại cảm xúc bùng phát trong lồng ngực, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cô muốn khóc. Ánh đèn còn chiếu lên khuôn mặt mỗi người, khiếp sợ, hâm mộ, không thể tin được. Chờ mọi người hồi phục tinh thần lại, tất cả đều oa lên một tiếng, rất nhanh kích động, bàn tán sôi nổi. Trời đất ơi, cái này là ai làm vậy? Nếu không phải học trưởng Tống Dập đã tốt nghiệp, tớ còn tưởng là anh ấy làm. Anh ấy tốt nghiệp rồi, không phải anh ấy đâu. Ai vậy? Lợi hại như vậy, làm ra chấn động lớn như vậy, khẳng định là tỏ tình à? Ai à? Không phát hiện ra là ai cả. Tớ thấy Trúc Tinh Dao, chẳng lẽ là vì làm cho cô ấy? Trúc Tinh Dao dùng sức cắn môi một cái, quay đầu liền nhìn đến Lục Tễ từ bên cạnh đi ra. Trong tay anh cầm một cái hộp, đột nhiên lại rũ tay xuống, bỏ ra phía sau. Anh khẩn trương nhấp môi thẳng tắp mà nhìn cô. Vài giây sau, anh ngửa đầu nhìn về phía những đèn ngôi sao đang chiếu sáng lên bầu trời đêm. Lê Tây Tây ở bên cạnh khiếp sợ mà nói lắp. Cô lắp bắp: Lục Nam Thần, cái động tĩnh này quả thực là chấn động vũ trụ. Người khác cầu hôn cũng chưa làm một trận lớn đến như vậy. Rất là điên cuồng rồi. Rất là điên cuồng. Giờ khắc này đây cũng là suy nghĩ duy nhất của Trúc Tinh Dao. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng hiệu trưởng Lưu gầm lên giận dữ. Bên kia làm cái gì vậy? Các em làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? À, sao lại thế này? Cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên, đột nhiên chạy đi. Lê Tây Tây phản ứng theo, túm chặt Trúc Tinh Dao, nhanh chân liền chạy. Hung thủ gây tội ở chỗ này, không phải chờ chết sao? Trúc Tinh Dao chạy đến bên người Lục Tễ, ngừng lại. Lục Tễ nhấp môi, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi. Trúc Tinh Dao chạy trốn đến ríu cả chân. Nếu không phải là Lục Tễ lôi kéo cô đã té ngã rồi. Cặp sách từng nhát mà nện ở trên lưng cô. Giờ phút này như tiếng tim đang đập thình thịch của cô. Khắp rừng cây dường như binh hoang mã loạn, tiếng thét chói tai trộn lẫn cùng tiếng cười đùa làm hiệu trưởng Lưu tức giận đến bốc khói, hận không thể bắt hết mỗi người lại để giáo huấn cho một trận. Trong chốc lát, mọi người liền chạy trốn hết, không còn một bóng dáng. Bọn họ chạy đến ngoài bìa rừng, những cái đèn ngôi sao kia vẫn còn sáng lên. Đứng ở ngoài rừng đèn, Trúc Tinh Dao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tễ cười. Đôi mắt sáng bừng lấp lánh. Cô không thể tưởng tượng được trong đời mình khi 17 tuổi cũng có một lần điên cuồng như vậy. Khóe miệng Lục Tễ nhấp nhanh, thật nhẹ mà câu lên một cái. Anh vòng đến phía sau cô, kéo cặp sách của cô ra, đem cái hộp quà kia nhét vào. Ở trên đỉnh đầu cô thấp giọng nói: Chúc Tinh Sao sinh nhật vui vẻ. Quà tặng vẫn là hy vọng cậu thích. Chúc Tinh Sao có chút mờ mịt mà quay đầu nhìn anh, lại không thấy rõ vẻ mặt của anh. Cô nói thật nhanh. Tớ thích, đặc biệt thích. Anh kéo khóa kéo lên, đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn cô. Đi nhanh lên, hiệu trưởng Lưu sắp lại đây rồi. Lục Tễ đi ở phía trước, bóng dáng bọn họ bị đèn đường kéo dài. Trúc Tinh Sao quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh đèn kia bỗng nhiên tắt ngấm toàn bộ. Di động trong túi Lục Tễ không ngừng vang lên, là Chu Nguyên gọi tới. Anh rũ mắt bắt máy. Chu Nguyên ngu xuẩn mà kêu. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Lục Tễ, cậu im lặng hành động như vậy, còn cần tớ với Hướng Dương ra ngựa sao? Chu Nguyên khiếp sợ không thôi. Cách không được cậu, mấy ngày nay ban ngày đều đang ngủ. Mẹ nó, cậu thật là thâm tàng bất lộ à. Lục Tễ dừng bước chân lại, không nói một câu, tắt máy. Mười phút sau, toàn bộ vườn trường khôi phục yên tĩnh. Giang Đồ cúi đầu từ chỗ sâu trong rừng cây đi ra. Nhiều năm sau đó, trường trung học Giang Thành lưu truyền đồn đại một chuyện lãng mạn. Sau khi nam sinh Lục Tễ giành được huy chương vàng học sinh giỏi vật lý toàn quốc, được cử đi học Đại học Thanh Hoa. Vì theo đuổi nữ thần Trúc Tinh Dao, ở trong rừng cây tạo ra một vườn đèn ngôi sao rực rỡ. Quà tặng kia thật sự xuất sắc. Dường như cùng một hệ thống, nhấn một cái chốt mở, toàn bộ liền sáng bừng. Hiệu trưởng Lưu cùng mấy giáo viên phòng giáo vụ tìm được cái chốt mở kia, nhưng cũng không làm hỏng hay phá hư, để lại rất lâu. Thẳng đến một ngày mưa xối xả, hỏng mạch điện, từ đó đèn mới không sáng được nữa. Có người hỏi, học trưởng Lục Tễ kia theo đuổi được nữ thần không? Trả lời, đương nhiên rồi, bạn xem đi, diễn đàn còn có ảnh chụp đấy, còn nữ sinh nào có thể được nâng niu như vậy? Nếu tớ là nữ, cầu hôn tớ cũng đồng ý liền. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, Trúc Tinh Sao ngồi ở bàn sách, từ trong cặp sách lấy ra cái hộp kia, thật cẩn thận đem quà tặng lấy ra. Giống như một thế giới thu nhỏ bằng pha lê trong suốt, điêu khắc thiếu nữ ôm đàn cello ngồi ở dưới tảng cây. Trên cành lá treo 17 viên ngôi sao. Trúc Tinh Sao ngừng thở, tay sờ đến một bên, ấn nhẹ một cái nút kia. 17 viên ngôi sao bừng sáng. Bỗng nhiên, nhìn thoáng cặp sách còn có một tấm khác. Là tấm khác bạn học Ri mà cô quen thuộc. Cô cầm lấy, mở ra. Giấc mơ đẹp nhất phải là giấc mơ điên rồ nhất. Ký tên Ri. Ngày 29 tháng 8 năm 2008. Sáng sớm, cứ theo lẽ thường học bù, học sinh năm 3 vừa đến trường học, liền chạy hướng đến rừng cây kia. Mọi người ngửa đầu tìm kiếm những cái đèn ngôi sao như ẩn như hiện trong cành lá xum xuê đó. Còn có một đám nam sinh khắp nơi thăm dò, bọn họ nhiệt tình hăng hái mà trao đổi thảo luận. Tớ thấy rồi, giấu thật là tốt à. Ngày thường không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Ngày thường ai sẽ ngẩng đầu nhìn kỹ nhánh cây? Ít nhất mấy ngàn viên ngôi sao đi. Cũng không biết để treo lên hết phải mất bao nhiêu thời gian. Tối hôm qua thật sự là chấn động đến tớ. Quá lãng mạn. Điểm không phải là đi treo lên hết bao nhiêu thời gian, mà là ai xuất sắc như vậy à. Có thể nảy ra ý tưởng mà làm được cái này. Đây chính là một đại công trình đó. Có phải là Lục Tễ không? Cậu ấy đạt giải nhất học sinh giỏi vật lý toàn quốc. Nếu là cậu ấy muốn làm, khẳng định làm được. Hơn nữa, nghe nói ngày hôm qua là sinh nhật Trúc Tinh Dao. Tối hôm qua bọn họ đều ở chỗ này. Khẳng định là cậu ấy làm rồi. Nói không chừng là tỏ tình đó. Những cái đèn đó hẳn là có chốt mở kiểm soát đi. Đi tìm cái chốt mở đi. một đám người vòng quanh rừng cây bắt đầu tìm chốt mở. Còn chưa tìm được, liền có người kêu: Hiệu trưởng Lưu tới! Hiệu trưởng Lưu đứng ở ngoài bìa rừng, bụng bia tròn, chống nạnh quát lớn một tiếng: Mau đi học đi! Các em làm gì ở đây? Đều đi về phòng học hết cho tôi! Bọn học sinh lập tức giải tán, nhanh chân chạy hướng về khu dạy học. Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây xen lẫn trong đám người, chạy xa rồi mới dừng lại. Lê Tây Tây vừa nhớ tới tối hôm qua liền hưng phấn. Cô quay đầu nói: Lục Nam Thần điên cuồng vì cậu như vậy, thật sự cậu không động tâm sao? Trúc Tinh Dao cuống quýt giữ chặt cô ấy: Cậu nhỏ giọng chút đi, kỳ thật tớ... Lê Tây Tây che miệng. Trúc Tinh Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục Tễ cùng Chu Nguyên đi tới ở đằng sau. Ánh mắt hai người không tự nhiên đụng phải. Cô ngừng nói lập tức, vội vàng quay đầu, giữ chặt Lê Tây Tây, bước chân nhanh hơn. Lục Tễ nhìn bóng dáng cô, tâm tình chua xót, phức tạp. Ở bên cạnh Chu Nguyên, còn cố tình giống như cái loa mà nói không ngừng: Những cái đèn đó cậu làm hết bao lâu à? Hứa Hướng Dương nói đồ vật kia cũng không dễ làm đâu. Hứa Hướng Dương nói làm mấy thứ kia nhanh nhất cũng đến một tháng. Muốn đi treo lên toàn bộ, còn là một cái đại công trình. Giấu giếm chúng tớ lâu như vậy, cậu cũng không nói một tiếng. Huynh đệ chúng tớ còn có thể hỗ trợ. Cậu im miệng đi! Lục Tễ bực bội mà đá chân cậu ta một cái rồi bước đi. Thời điểm trước giờ tự đọc, hiệu trưởng Lưu mang theo mấy giáo viên phòng giáo vụ tìm được cái chốt mở kia. Mấy giáo viên cảm thán một phen: Học sinh hiện nay thật là lợi hại, lá gan quá lớn, cũng dám làm động tĩnh lớn như vậy. Hiệu trưởng Lưu nhíu mày nói: Trắng trợn táo bạo như vậy, không kiêng nể gì, thật là không đem tôi để vào mắt mà. Có giáo viên nói: Học trò Lục Tễ này nhìn cũng không giống như vậy. Thật là điên à, hẳn không phải là cậu ta đâu. Một số đồn đại trong học sinh bọn họ cũng nghe nói, nhưng không có chứng cứ, cho nên cũng không thể mời cảnh sát tới làm giám định vân tay được. Ở trường học, Lục Tễ học giỏi có tiếng như vậy, giáo viên bọn họ cũng không trực tiếp tìm người lại đây nói chuyện. Nói oan thì cũng không tốt lắm. Hiệu trưởng Lưu nhiều năm tóm được mấy học sinh yêu sớm, cũng chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Vừa tan học, học sinh lại bắt đầu trao đổi chuyện đèn ngôi sao tối hôm qua, còn có người chụp ảnh lại lấy ra bàn luận. Lớp 1 đặc biệt náo nhiệt, còn có người trực tiếp kêu gọi Trúc Tinh Dao: Trúc Tinh Dao, những cái đèn ngôi sao đó đều là làm cho cậu đi. Có nam sinh nói tiếp: Khẳng định là như vậy rồi, còn có ai mang tên Tinh Tinh có thể xứng với mấy ngàn viên ngôi sao thổ lộ sao? Không có đi. Trúc Tinh Dao chột dạ đến đỏ mặt, cô mím môi nói: Mọi người đừng có nói bậy, lại không viết tên của tớ. Tuy rằng xác thật là cho cô, nhưng nếu là cô thừa nhận thì những lời đàm tiếu sẽ liền không dứt. Vào thời điểm đó, hầu hết những người thực sự yêu sớm đều phải thấp thỏm. Lê Tây Tây vội nói đệm: Đúng vậy, tối hôm qua mọi người đều trải qua như vậy, thấy có người thổ lộ sao? Không có đi. Xác thật là không có. Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng sau lưng vẫn là nghị luận thật sự hăng say. Đinh Hạng liền trộm đi hỏi Lê Tây Tây: Những cái đèn ngôi sao đó là Lục Tễ làm đi, có phải nữ thần không còn thuộc về mọi người nữa không? Cậu nói thẳng với tớ đi. Lê Tây Tây trợn trắng mắt: Cái gì gọi là thuộc về mọi người? Đinh Hạng thở dài, ôm ngực nói: Cậu không hiểu đâu. Từ đầu giờ học buổi sáng, Giang Đồ đã vô cùng im lặng và thờ ơ khác thường. Trúc Tinh Dao cảm giác được khi nói vài câu với anh, cô nhìn sườn mặt đẹp mà lạnh lùng của anh, bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi: Đồ ca, cậu làm sao vậy? Ở trong mắt Trúc Tinh Dao, cuộc sống của người như Giang Đồ với hiểu biết của cô đều không giống nhau. Gia đình của anh phức tạp, cơ hồ mỗi ngày đều đi làm thuê, tiếp xúc đủ loại người ở giai tầng khác nhau. Anh đã sớm trưởng thành, tính cách trầm ổn, đáng tin cậy, sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, trừ phi thật sự đã xảy ra chuyện. Vị trí bọn họ ngồi vừa lúc đối diện với cửa sổ, vừa nhấc mắt là có thể thấy được rừng cây kia. Giang Đồ ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn, thời điểm làm những cái đèn ngôi sao đó, anh chỉ nghĩ đưa cho cô một phần quà sinh nhật. Nhìn bộ dáng và ánh mắt vui mừng của cô, anh không muốn cho cô biết những cái đó là anh làm, nhưng cũng không nghĩ tới chính là giống như tất cả mọi người đều cảm thấy đó chính là Lục Tễ làm. Tựa hồ cô cũng cho là như vậy. Giang Đồ trầm mặc một lát, cái loại cảm xúc không cam lòng này lại trào ra một chút, rồi lại bị anh cường ngạnh mà áp xuống. Anh nuốt ít hầu một cái, thấp giọng hỏi: tối hôm qua những cái đèn ngôi sao đó có đẹp không? Trúc Tinh Giao sửng sốt, nghĩ đến anh trốn học không thấy được, nhỏ giọng nói: rất đẹp, thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp. Là cô 17 tuổi gặp qua cảnh tượng đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất, sau rất nhiều năm đều nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ. Cô nghĩ hẳn là không ai có thể quên được đi. Nhưng là cô cũng không biết chính mình vì cái gì không dám khoa trương mà nói ra. Giang Đồ nhìn cô: cậu rất thích. Trúc Tình Sao nhấp môi, bỗng nhiên không dám cùng anh đối diện, lông mi cô rũ xuống. Rất thích. Vậy là đủ rồi. Giang Đồ gật đầu một cái, không hề hỏi thêm gì. Một lát sau, anh bỏ bút chì cùng bài thi lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Giang Đồ vừa rời khỏi chỗ ngồi, tầm mắt Trúc Tinh Sao liền trống trải lên, có thể nhìn đến một tảng lớn rừng cây kia. Cửa sổ mở ra, bỗng nhiên một trận gió thổi vào, đem bài thi Giang Đồ bay lên. Cô vội duỗi tay đè lại. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến chữ viết qua loa trên bài thi của anh, sửng sốt một chút, thật mau lại lấy sách vở chặn bài thi lại. Cô dựa vào trên ghế, hạ tay xuống bàn, nắm quai đeo cặp sách. Trong cặp sách cô có nhét một lá thư, tối hôm qua vừa viết xong, sự xúc động kia còn kéo dài tới buổi sáng hôm nay. Cô kéo kéo quai đeo cặp sách, giống như cũng lôi kéo đáy lòng đi theo một cái. Từ rất sớm, khi cô quyết định muốn đi nước Đức, Trúc Vân Bình cùng Đinh Du thường xuyên nhắc nhở cô không được yêu sớm, không thể yêu sớm. Kỳ thật, không cần bọn họ nói, cô cũng không nghĩ tới muốn yêu sớm. Rốt cuộc, đi ra nước ngoài không phải nói giỡn, cho nên cô đem tâm tư đều đặt ở trên đàn cello với học tập. Tiết học thứ hai là tiết toán. Giang Đồ đến muộn 2 phút. Thời điểm anh ngồi xuống, gió từ cửa sổ thổi vào. Trúc Tinh Giao tựa hồ ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt, là trước kia cô đã từng ngửi được từ trên cổ áo của anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, sườn mặt thiếu niên cảm xúc phai nhạt, cùng trước đây giống nhau. Trúc Tinh Giao hoảng hốt một chút. Tạ Á đứng ở trên bục giảng. Trúc Tinh Giao, em đi lên giải cái đề này đi. Cô nhấp môi một cái, đi lên bục giảng, có chút vội vàng vướng víu mà giải xong đề kia. Bước đi đều đúng, cuối cùng lại tính sai đáp án. Tạ Á nhíu mi một cái, tựa hồ không hài lòng cô làm tới bước này rồi còn sai, nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ, em nói đáp án của em xem. Giang Đồ đứng lên, thanh âm nhạt nhẽo. Thật xin lỗi cô giáo, đề này em còn chưa làm đến. Trúc Tinh Giao trở lại trên chỗ ngồi. Cô cúi đầu cắn môi tính toán giải đề một lần nữa. Đột nhiên rụt vai một cái, có chút nản lòng. Toàn bộ buổi sáng này, Lục Tễ đều bị mọi người vây quanh trong lớp. Có nam sinh hỏi anh thế nào lại giỏi giang như vậy, rốt cuộc như thế nào mà làm được. Lâm Dày Ngữ ngồi ở bên cạnh. Rất ít khi nhìn thấy anh không kiên nhẫn như vậy, lại tỏ ra không phản ứng với sự làm phiền của người khác. Cũng không phủ nhận anh làm những cái đèn ngôi sao đó. Lâm Dày Ngữ đột nhiên thấy tức giận. Toàn bộ buổi sáng cũng không nói chuyện với anh một lời nào. Tối hôm qua, thời điểm nhìn thấy những cái đèn đó, cô liền biết nghỉ hè giang đồ nhốt ở trong phòng để làm cái gì. Những cái đèn đó là giang đồ làm. Cô không biết vì cái gì Lục Tễ không phủ nhận. Cô mang theo cảm xúc nói chuyện với Lục Tễ đều mang theo mùi thuốc súng. Lục Tễ vốn dĩ thấy phiền, anh cũng không bận tâm đến cô. Hai người họ chiến tranh lạnh không thể giải thích được. Giữa trưa đến chiều tối, Lục Tễ cũng chưa đi tìm Trúc Tinh Dao. Cơm trưa cùng cơm chiều đều là đi ăn ở bên ngoài trường. Anh lý giải với Chu Nguyên. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm tớ với cô ấy. Tớ đi tìm cô ấy không phải là ngốc à? Chu Nguyên bừng tỉnh nhận ra. À, đúng đúng, đúng vậy. Tối hôm qua cậu bay xa lên tới vũ trụ rồi. Là nên tránh đầu sóng ngọn gió đi. Mãi cho đến tiết tự học buổi tối. Sau tiết học đầu tiên, Trúc Tinh Dao cùng với Lê Tây Tây đi toilet. Thời điểm cô rửa tay, Lê Tây Tây kéo ra xa khỏi cánh cửa, buồn rầu hỏi. Tinh Tinh, tớ tới cái kia rồi. Cậu có mang theo băng vệ sinh không? Trúc Tinh Dao vội nói. Cậu từ từ đợi chút. Cô quay lại phòng học đi lấy. Thời gian giải lao tiết học ngắn như vậy, hai người lăn lộn xong đã đến trễ 5 phút. Thời điểm Lê Tây Tây rửa tay, dựa qua nhỏ giọng hỏi. Đã qua một ngày rồi, cậu còn chưa suy nghĩ xong à? Tớ biết 2 năm thư tình khả năng không đủ, làm cho cậu động tâm. Nhưng tối hôm qua một trận lớn như vậy, cậu không đáp lại một chút sao? Nếu là người khác. Ai, quên đi, cậu cũng không phải là nữ sinh khác. Tớ... Trúc Tinh Dao còn chưa nói với Lê Tây Tây về sự việc nụ hôn đầu tiên kia. Đại khái là tuổi còn quá nhỏ, cô cảm thấy nói ra có chút xấu hổ. Cô nhìn gương toilet sương mù mênh mông. Kỳ thật, tối hôm qua tớ viết một lá thư, nhưng... À, cô viết cái gì? Lê Tây Tây quay đầu kích động mà vung tay. Trúc Tinh Dao cùng cô đi ra toilet. Phần lớn các lớp đều đang ở trong giờ tự học. Vườn trường thực an tĩnh. Cô nhỏ giọng nói. Tớ nói tớ đồng ý với cậu ấy. Lê Tây Tây sửng sốt một chút, lại kích động lên. Kia, thư kia ở đâu? Trúc Tinh Dao nói. Trong cặp sách tớ. Hai người đi qua lớp 2. Cô cũng không dám hướng vào bên trong mà nhìn. Nhưng Lục Tễ nhìn thấy cô, anh nhấp môi nhanh. Trúc Tinh Dao vừa mới đi đến cửa sau phòng học. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng người. Cô sửng sốt một chút, hướng ngoài cửa sổ đang mở. Rừng đèn ngôi sao kia không biết như thế nào lại sáng bừng lên. Yên lặng vài giây, tòa nhà dạy học năm 3 đột nhiên sôi trào. Wow, ai đi mở vậy à? Thật là đẹp quá. Tối hôm qua tớ trở về sớm, không thấy được. Trúc Tinh Dao bị Lê Tây Tây lôi kéo, trở lại trên chỗ ngồi. Một lần nữa, nhìn đến rừng đèn kia. Từ nơi này, nhìn thấy đẹp đẽ, chấn động như trước. Tâm tư mọi người đều không còn ở trong giờ tự học. Cãi cọ, ồn ào, tiến đến phía trước cửa sổ. Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét tức giận của hiệu trưởng Lưu, thanh âm truyền khắp vườn trường. Đứa nhãi ranh nào làm loạn khai ra mau, không muốn xử phạt thì tắt ngay cho tôi. Lại một tiết học trôi qua. Lục Tễ nhận được lá thư kia Hứa Hướng Dương mang đến. Anh mở ra nhìn thoáng qua, đờ người lại. Tâm tình khó có thể hình dung. Vui sướng sao? Vui sướng. Đồng thời thật bực bội, cũng thật bất đắc dĩ. Anh nhớ tới đôi mắt sáng ngời quá mức của Trúc Tinh Dao tối hôm qua. anh cảm thấy vui mừng kia không phải dành cho anh. Nếu cô biết những cái đèn đó không phải anh làm, cô có thể viết lá thư hồi đáp này hay không? Anh nhíu mày. Lúc này Lâm Danh Ngữ quay đầu nhìn anh. Cô thình lình nói, Lục Tễ, vì cái gì cậu không phủ nhận? Anh sửng sốt một chút, không phản ứng lại. Phủ nhận cái gì? Lâm Danh Ngữ nhìn anh, nhỏ giọng nói, những cái đèn đó, tớ biết không phải cậu làm, nhưng mọi người đều nghĩ là cậu. Trúc Tinh Dao cũng cho là như vậy. Như vậy là không công bằng. Cậu không phải là người như vậy. Lục Tễ nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên một cái. Hóa ra cậu đều biết à? Lâm Danh Ngữ không hé răng, như là đang tức giận. Lục Tễ cũng không thích như vậy. Cũng không thích loại tình cảm vụng trộm này. Anh thích Trúc Tinh Dao. Anh nguyện ý dành thời gian theo đuổi. Cũng có thể công bằng cạnh tranh. Nhưng là... Anh quay đầu lại, lạnh giọng nói. Chính cậu ta nguyện ý đem công lao nhường cho tớ. Chẳng lẽ tớ còn muốn giúp cậu ta giải thích? Tớ không hảo tâm như vậy. Muốn giải thích, cậu ta có thể tự mình đi nói. Lâm Danh Ngữ nhìn anh một cái. Tưởng anh nói cho cô biết rằng anh chưa nghĩ nên nói như thế nào. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Chính mình còn tỏ ra tức giận. Đêm đó, sau khi lá thư kia được giao đi, Trúc Tinh Dao nhận được tin nhắn của Lục Tễ. Anh nói, được. Năm 3, nghỉ một thời gian. Ngày 1 tháng 9, chính thức khai giảng. Vườn đèn ngôi sao kia, hiệu trưởng Lưu không phá hủy đi. Buổi tối mỗi ngày, luôn có 1-2 người không sợ chết chạy tới mở cái chốt ra. Năm nhất, năm 2, cao trung đều nghe nói lời đồn. Rừng cây kia tựa như trở thành một điểm tham quan nhỏ, trở nên náo nhiệt lên. Trúc Tinh Dao không biết Lê Tây Tây cùng Hướng Dương âm thầm ở bên nhau là bộ dáng gì. Thời điểm cô cùng Lục Tễ ở bên nhau cũng giống như lúc trước kia, không khác nhau nhiều lắm. Một đám người cùng nhau ăn cơm, buổi tối gọi điện thoại, cùng gửi tin nhắn. Có đôi khi cô sẽ hỏi anh vài câu ngữ pháp tiếng Đức. Buổi chiều thứ tư, mấy lớp cùng nhau học thể dục. Giang Đồ vừa định chạy bộ, Lục Tễ bỗng nhiên gọi anh lại. Giang Đồ, cùng nhau chơi bóng đi. Giang Đồ dừng lại, quay đầu nhìn anh một lúc, nói. Được. Đó là lần đầu tiên đánh bóng, kể từ khi Giang Đồ vào trường cao trung tới nay. Anh nói anh muốn đánh tiên phong, lớp 1 cùng lớp 2 nhanh chóng tổ chức, chơi bóng rổ một trận. Trường Thịnh khinh thường Giang Đồ. Cậu cũng đánh à? Sẽ không làm cho người ta thua đi. Giang Đồ lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, xoay người tiếp tục làm nóng thân mình. Một đám nữ sinh nghe nói hai lớp đánh bóng rổ, vội chạy về xem. Trúc Tinh Dao bị Lê Tây Tây kéo đến, ngồi xem ở vị trí tốt nhất. Thời điểm Trúc Tinh Dao nhìn thấy Giang Đồ đứng ở trên sân bóng, sửng sốt một chút, Lê Tây Tây nói, "À, Đồ Ca thế mà cũng đánh bóng rổ. Khó tin được à?" Không phải khó tin được, là lần đầu tiên. Giang Đồ đã 2 năm không đánh bóng rổ. Lúc trước, Lục Tễ bởi vì thi thố cũng rất ít đánh. Nhưng hai người đều là đánh tiên phong, đoạt bóng, phòng thủ, tấn công, hai người đều đánh vào cùng nhau. Ngay từ đầu, Giang Đồ có chút ngượng tay, đánh nửa hiệp, chậm rãi tìm cảm giác về. Giữa một lần nghỉ bóng giải lao, Trung Nguyên lặng lẽ nói với Lục Tễ một câu. Thế nào mà tớ cảm thấy cậu cùng Giang Đồ giống như là đang liều mạng? Lục Tễ không nói chuyện, nghĩ chính là Giang Đồ liều mạng. Giang Đồ một thân mồ hôi, áo đồng phục ướt một nửa, dán vào người anh thon chắc. Anh hướng đến biên sân bóng. Hạ Cẩn ngồi ở bên cạnh, đưa cho anh một chai nước. Anh liếc mắt một cái không cầm lấy. Đinh Hạng chạy tới, ném một chai nước. Đồ Ca, thật là vất vả. Anh tháo mắt kính xuống, cúi đầu xoa xoa. Vài giây sau, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương đứng ở trước mặt cô cùng Lê Tây Tây. Giờ học thể dục đã hết, chỉ đánh thêm một hồi thi đấu. Phần đánh sau, Giang Đồ không mang mắt kính, híp nửa mắt, ánh mắt vừa lạnh lại vừa đẹp. Trận đánh bóng trên sân này có mùi thuốc súng đến 10 phần. Vài giây cuối cùng, Hứa Hướng Dương đánh đầu bóng 3 phần. Giang Đồ cùng Lục Tễ liền đứng ở bên dưới rổ, đồng thời nhảy lấy đà, một người phòng thủ, một người chặn lại. Thân thể hai người hung hăng đánh vào cùng nhau, vang lên một tiếng, hai người đều rơi xuống đất, theo quán tính mà lùi lại về sau mấy bước, suýt nữa té ngã. 3 phần bóng vào, lớp 1 thắng, mọi người hoan hô. Giang Đồ lạnh mặt nhìn Lục Tễ, xoay người đi hướng vòi nước bên cạnh sân bóng rổ. Lục Tễ đi theo phía sau anh, nhìn bốn phía không có ai, thình lình nói: Giang Đồ, vườn đèn ngôi sao kia là cậu nhường cho tớ, Trúc Tinh Dao cũng là cậu nhường cho tớ. Đột nhiên Giang Đồ dừng bước chân, cứng đờ mà quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu nói cái gì? Hai người đứng ở dưới ánh mặt trời, mồ hôi trên trán chảy xuống đến hàm dưới, khóe miệng Lục Tễ nhếch lên một cái. Sinh nhật Trúc Tinh Dao qua đi, buổi tối ngày hôm sau gửi lại cho tớ một lá thư, cô ấy nói đồng ý làm bạn gái của tớ. Tớ sẽ không giải thích giúp cậu, người chắp tay nhường là cậu. Giang Đồ cảm giác ánh mặt trời chiếu đến đôi mắt rất đau rát, từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên một vị đắng chát không cam lòng. Bỗng nhiên anh cảm thấy hô hấp như đình trệ, theo bản năng ấn lên phổi một cái, yết hầu lăn nuốt vài cái. Nửa ngày anh xoay người rời đi. Anh quẹo vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, ở chỗ ngoặt hít một hơi thật sâu, anh đi vào vặn vòi nước ra, trực tiếp cúi đầu xuống gội rửa, muốn cho mình bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nước chảy róc rách đọng lại, có người tiến vào kỳ quái mà nhìn anh. Một lát sau, anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đáy mắt màu đỏ tươi trong gương, nhìn mình trân trối cũng không cam lòng, bộ dáng kia thật xa lạ. Kết thúc tiết học thể dục là tiết tự học. Khoảng nửa tiết học, Giang Đồ trở lại phòng học. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh. Mắt kính của cậu Đinh Hạng để ở trên bàn. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt trầm mặc đến nỗi làm Trúc Tinh Dao có chút bất an. Hai giây sau, anh ngồi xuống, tiếng nói khô khốc mà nói: Ừ. Ngày thứ sáu kia là lần duy nhất Trúc Tinh Dao không nhận được thư bạn học gì. Giờ tự học buổi chiều, Tào Thư Tuấn đi vào phòng học, gọi cô ra ngoài. Cô vừa đi ra khỏi phòng học, liền thấy Lục Tễ cùng Tạ Á. Cô sửng sốt một chút, bản năng có chút sợ hãi. Xuống lầu lại nhìn thấy Hiệu trưởng Lưu. Tào Thư Tuấn thở dài. Chủ nhiệm Lưu tìm các em có chuyện cần nói. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 30 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.